ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, bức vua thoái vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vi phạm tổ huấn. Tự tiện mở pháp ao. Cái này là đại kỵ, nhưng phát sinh ở hồ yêu bà ngoại trên mình. Lại không có bất kỳ một người nào hồ tộc dám can đảm có dị nghị. Có so với là bén nhạy, đã phát hiện đầu mối. Ngọc Đình cùng cái này thiếu niên địa tiên làm bạn không cạn. Bà ngoại sở dĩ là Ngọc Đình mở này trường hợp đặc biệt, chắc hẳn cùng hắn không quan hệ. Bà ngoại mặc dù vi phạm tổ huấn, nhưng vì hồ tộc, nhưng tìm ra Ngọc Đình như vậy kỳ tài ngút trời, vậy coi là công quá tương để thôi. Đường Không đúng lúc lên tiếng, chậm rãi nói đến, mà ngay lúc này, lại nghe được một cái thanh âm bỗng nhiên vang lên, đây là ta hồ tộc nội bộ chuyện, cùng tôn giá có quan hệ như thế nào? Đó là một vị hóa hình hồ yêu, lộ vẻ được hết sức không cam lòng. Đường Không vuốt tay, nhún vai một cái, tựa hồ khá là không biết làm sao. Không thể đối đạo huynh vô lễ. Hồ yêu bà ngoại khẽ quát một tiếng, nói, lần này chuyện cùng đạo huynh không liên quan, là lão thân sai lầm. Nhưng lần này Ngọc Đình vô cùng là xuất sắc, nàng hấp thu linh khí, tạo thành gió lốc lớn cảnh tượng, hoặc là ta hồ tộc bên trong nhất cái thiên phú hạng người. Như vậy tán thưởng mang sâu đậm hàm nghĩa. Dù là bà ngoại uy nghiêm nặng hơn, cũng không miễn có hồ tộc trong lòng không cam lòng, nhất là những cái kia trẻ tuổi đồng lứa, nhưng mơ hồ đạt tới thái thượng trưởng lão cấp số hồ yêu. Cái này một tầng thứ hồ yêu, vô cùng có thể ở bà ngoại sau đó thừa kế hồ tộc chí cao quyền thế, nhưng bà ngoại lúc này mở miệng, nhưng thành khác dấu hiệu, bà ngoại, có một vị hồ yêu. Trong lòng áp chế tức giận, nói là nàng tự tiện mở pháp ao, vốn là vi phạm ta hồ tộc tổ huấn, chẳng lẽ còn phải thừa kế hồ tộc tương lai không được? Nàng vô cùng là trẻ tuổi, nhưng vậy gần như tại nguyên cảnh tu vi, vào lúc này cảm nhận được đến từ Ngọc Đình uy hiếp. Hồ yêu bà ngoại sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn về phía vậy hồ yêu. Có thể cuối cùng trầm mặc lại, Ngọc Đình từng phản bội qua hồ tộc, coi như công tội bù trừ, cũng không nên ban cho thái thượng trưởng lão vị. Đột phá này cảnh, chỉ là tu vi trên biến hóa, bàn về lý lịch, còn kém mấy phần. Bà ngoại, chuyện này, không bằng qua chút thời điểm, lại đề ra, dính đến cái này một tầng diện, dù là lại là kính sợ tại bà ngoại, cũng có hơn vị thái thượng trưởng lão. Lên tiếng như vậy, hồ yêu bà ngoại chần chờ một chút, nhìn về phía Đường Không, tựa như là muốn tạm hoãn Ngọc Đình thái thượng trưởng lão vì. Đường Không thần sắc như thường, chậm rãi nói, đây là hồ tộc nội bộ chuyện, bổn tọa không dễ can thiệp, hết thảy nghe theo bà ngoại quyết định là được. Bà ngoại nghe vậy, hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay vào lúc này, nhưng lại nghe được Đường Không lên tiếng, nói, chỉ là, bổn tọa gặp một màn này, tựa như chư vị bất mãn, đổ cũng có đề nghị. Bà ngoại sợ run lên, cuối cùng hỏi, không biết là vì sao đề nghị. Đường Không nói, nếu thái thượng trưởng lão vị không được nhẹ ban cho, vậy tổng nên cho một danh tiếng, mới có nhất tộc quy củ. Hắn chắp hai tay sau lưng, từ từ nói, dầu gì là một vị nguyên cảnh tầng thứ hồ tộc đại yêu. Ước chừng cũng là hồ tộc triều đại tới nay, trẻ tuổi nhất đại yêu, cũng không thể coi mà không gặp thôi. Bà ngoại thần sắc khác thường, cuối cùng thi lễ nói, đạo huynh có gì ý kiến hay? Đường Không nghiêm mặt nói, nàng dẫu sao còn trẻ, nhưng như vậy thiên tư, chắc hẳn có 102 hồ tộc đương thời, tương lai hồ tộc, làm lấy nàng tu vi cao nhất thôi. Bà ngoại gật đầu nói, như vậy tới xem, ngược lại cũng đúng là như vậy. Tại chỗ hồ tộc, đều không hề phục, nhưng cũng không khỏi không nói. Ngọc Đình đúng là Hồ tộc đương thời trẻ tuổi nhất đại yêu. Mà Đường Không thì tiếp tục nói, có lẽ sau này, nàng đúng là Hồ tộc tu vi cao nhất chủ, nhưng hôm nay vẫn là còn trẻ liền chút, sao không tôn nàng là thiếu chủ? Bà ngoại trong lòng phút chốc chấn động một cái, thần sắc đổi được âm tình bất định, đề nghị mà thôi, là bổn tọa nhiều lời. Đường Không như vậy đọc tiếng, chợt nhẹ nhàng cười một tiếng, lùi nửa bước, đang lúc ấy thì lại nghe được một cái thanh âm khác, chớp nhoáng vang lên, bà ngoại, người thật muốn quyết định Ngọc Đình, thành tựu bổn tộc thiếu chủ. Chẳng lẽ lấy nàng như vậy thiên tư, còn chưa đủ sao? Nàng từng phản bội qua Hồ tộc, nàng vậy từng đã cứu Hồ tộc. Bà ngoại chậm rãi nói, Ngọc Đình công đại tại qua, lại thiên phú tuyệt luân, bản lãnh không thấp hơn thái thượng trưởng lão, mà nay ban cho nàng thiếu chủ vị, lại làm như thế nào? Ở Hồ Yêu bà ngoại trong lòng, cái này thiếu chủ vị cũng không thế nào trọng yếu, bất quá là trấn an Đường Không vị này thần bí tiên mà thôi. Nàng vị này Hồ tộc duy nhất lục địa thần tiên, mới là Hồ tộc duy nhất người nắm quyền, cái gọi là thiếu chủ cũng không quá một cái tên mà thôi. Có thể phong này chức vụ, cũng có thể phế này chức vụ. Ngày sau Hồ tộc nếu như Ngọc Đình xuất sắc nhất, dù là không có cái này thiếu chủ chức vụ, tương lai vậy cuối cùng là nàng cầm quyền. Ngày sau Hồ tộc nếu là có càng xuất sắc hơn hậu bối, cho dù có thiếu chủ cái này chức vụ, nàng cũng có thể khác lập thiếu chủ vị. Cái này cũng không phải là cái gì thế gian triều đình, cái này là Hồ Yêu nhất tộc. Bà ngoại cư cho tới cao vị, hết thảy đối với nàng mà nói cũng không thành vấn đề, nhưng là đối với những thứ khác Hồ tộc mà nói, nhưng là cực lớn sự việc. Đây là quan hệ đến Hồ tộc tương lai thuộc về, đây càng dính đến rất nhiều Hồ tộc trưởng lão cùng với thái thượng trưởng lão lợi ích. Nhất là những cái kia tự giác sau này có thể thành là Hồ tộc mới nhất đại trí cao cường giả, lại là vô cùng là không phục. Hành động này có lẽ thật là không ổn. Ngay tại lúc này, lại có một cái thanh âm chậm rãi vang lên, lộ vẻ được khá là già nua. Đường Không nhìn sang, chỉ gặp có ba cái bà lão chậm rãi đi tới, hơi thở lơ lửng như gió trong tàn trúc. Lại là ba vị thái thượng trưởng lão, nhưng hiển nhiên ba vị này bối phận lý lịch tuyệt đối không thấp. Từ Hồ Yêu bà ngoại trên mình, hắn tựa hồ vậy cảm ứng được địch ý. Ba cái có thể so với nguyên cảnh đại viên mãn Hồ tộc đại yêu, chỉ bất quá có lẽ thọ nguyên sấp xỉ, đại khái là theo vị này bà ngoại đồng bối, có lẽ năm đó vậy tranh đoạt qua Hồ tộc người nắm quyền địa vị, tới đúng dịp. Đường Không ánh mắt hơi chăm chú nhìn về phía Hồ Thất Nương. Hồ Thất Nương trong mắt lóe lên vẻ đắc ý thần sắc, nàng không có tự mình ra mặt, sợ bị bà ngoại phát hiện, nhưng lại ở Hồ tộc bên trong âm thầm khuấy làm mưa gió, điều khiển những thứ khác Hồ tộc cường giả ra mặt. Hồ tộc thưởng phạt có độ. Làm đầu một cái bà lão chậm rãi nói, Ngọc Đình phản bội tộc là hơi lớn tội, nhưng cứu Hồ tộc là hơi lớn công. Nàng công đại tại qua, mà nay tu thành này cảnh, phong thành thái thượng trưởng lão cũng không quá đáng. Nếu đồng tộc cảm thấy lý lịch quá cạn, hơi yếu ít, thành tựu thiếu chủ, vậy không hẳn là không thể. Nhưng là, nàng dừng lại một chút, lại không có tiếp tục mở miệng. Ngoài ra một người bà lão chậm rãi nói, nhưng là, bà ngoại tự tiện mở pháp ao, vi phạm tổ huấn, bất kính tổ tông, lại nên làm sao phạt? Đường Không nghe vậy, thầm nghĩ có triển vọng. Hắn vốn là suy nghĩ, trước cầm tiểu hồ ly này đẩy lên thiếu chủ vị, sau đó bước kế tiếp lại mưu đồ trở thành chánh thức. Nhưng bây giờ nhìn lại, nếu như mình quạt gió thổi lửa công tác, có thể làm cho hết thiện,